Chương 824, trong ưu cho nờ ưu. Thiên Nguyên động thiên, một tòa ở ngoại vi cỡ nhỏ đảo lơ lửng. Nơi đây có vẻ hơi vắng vẻ, mà lại nguyên khí giữa thiên địa mức độ đậm đặc QNZ so ra kém Phong Lâm Hỏa Sơn bốn các vị trí, bất quá dù vậy, nơi này đối với Thiên Nguyên vực rất nhiều người mà nói đều là có được sức hấp dẫn rất mạnh, rất nhiều người bỏ ra cao đại giới, cũng là muốn ở chỗ này định cư. Ngày hôm nay, tại hòn đảo này ở trung tâm, lại là lộ ra cực kỳ náo nhiệt, trên toàn bộ hòn đảo vô số người vọt tới, hội tụ ở bên ngoài, ánh mắt hâm mộ nhìn qua khu vực trung tâm nơi đó hội tụ mấy trăm đạo thân ảnh. Những cái kia là trải qua trùng điệp tuyển bạn, hôm nay sẽ tiến vào Phong Lâm Hỏa Sơn bốn các người mới. Chỉ cần tiến vào bốn các, lập tức sẽ thoát khỏi tán tu thân phận, không chỉ có che chở tự thân đại bối cảnh, đồng thời còn có thể tại thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng nặc tứ đảo tu luyện, từ nay về sau, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Bất chi bất giác, không nghĩ tới lại đến một năm bốn các mời chào người mới thời điểm. Bất quá năm nay chỉ sợ cùng những năm qua không có gì khác nhau, tốt ha tờ dô nở dê đại bộ phận đều sẽ bị hỏa các lấy đi. Không có cách, hỏa các vốn là bốn các mạnh nhất, hỏa các chủ lữ tiêu xem như Thiên Nguyên vực thế hệ trẻ tuổi mặt bài, lực hiệu triệu kia không thể chê. Hứ, cái gì lực hiệu triệu, còn không phải quy nguyên bảo tệ cho đến đúng chỗ, có thể thông qua tuyển bạt tới chỗ này người mới, cái nào sẽ là đèn đã cạn dầu. Nếu như đổi lại là thần phủ bảng ba vị trí đầu ba vị kia, khả năng có thế chấn nhiếp bọn hắn, nhưng lữ tiêu thứ 9 này, chỉ sợ còn không phải rất đủ. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao ở ngoại vi vang lên, hàng năm bốn các tuyển bạt người mới cũng sẽ ở nơi này tiến hành, cho nên đây cũng là mỗi năm một lần náo nhiệt. Hưu mà khi những âm thanh này vang lên không lâu sau, bầu trời xa xăm chợt có đạo đạo quang ảnh phá không mà tới, cuối cùng liên tiếp không ngừng từ trên trời giáng xuống, rơi vào hòn đảo ở trung tâm. Những cái kia là bốn các thành viên, bọn hắn dẫn đầu tới chỗ này, bố trí sân bãi, rất nhanh, chính là có tứ phía to lớn cờ xí từ bốn góc trên bệ đá dâng lên. Khi cờ xí dâng lên không lâu sau, bốn đạo khí thế bất phàm quang ảnh cũng là từ nơi xa vút không mà đến, chậm rãi rơi xuống. Giữa sân mấy trăm người mới ánh mắt ẩn mang kiệt ngạo kia nhìn qua bốn bóng người kia lúc, thần sắc ngược lại là bất phóng túng đi một chút, dù sao bọn hắn đã sớm đem bốn các chủ tìm hiểu rõ ràng, biết được bọn hắn cường hành. Mà lại liền xem như nhìn thấy Chu Nguyên cái này phong cách các chủ chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, cũng chưa từng có chút nào khinh thường. Bởi vì chút thời gian trước Chu Nguyên đánh bại Trần Bắc Phong tin tức, bọn hắn đồng dạng biết được. Chu Nguyên rơi vào trên bệ đá cắm phong các đại kỳ màu xanh kia, Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy tiến lên đón. Hắn đối với hai nữ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt chính là nhìn về phía giữa sân mấy trăm đạo bóng người đen nghịt kia, tại trên thân những người này, đại bộ phận đều là mang theo chút hung hãn khí tức. Bất quá này cũng không kỳ quái, những người này đến từ Hỗn Nguyên Thiên các nơi, đại bộ phận là tán tu, mà nương tựa theo tán tu thân phận tu luyện tới cấp độ này, tất nhiên là đã trải qua vô số sinh tử tranh đấu. Bọn hắn trong đó một số người có lẽ thiên phú có chỗ thiếu hụt, nhưng tính tình lại là sẽ càng thêm cứng cỏi. Chu Nguyên ánh mắt lướt qua, cuối cùng nhìn về hướng mấy trăm người kia phía trước nhất, nơi đó có 34 đạo thân ảnh phân biệt rõ ràng khoanh tay mà đứng. Bọn hắn quanh thân ẩn ẩn có cường hoành nguyên khí ba động phát ra. Thình lình đều là bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, mà lại bọn hắn toàn bộ đều leo lên qua Hỗn Nguyên Thiên thần phủ bảng, chỉ bất quá xếp hạng ở mạn. Những người này đều là nhân tài, tiềm lực không nhỏ, nếu là có thể thu nạp, lại thêm phong các tài nguyên tu luyện, tương lai tất nhiên có thể trên thần phủ bảng xếp hạng kéo lên. Chu Nguyên ánh mắt đảo qua một vòng, cuối cùng lại đứng tại trong 34 đạo thân ảnh này đứng tại phía trước bốn bóng người, bốn người này ba nam một nữ, từ trên người của bọn hắn Chu Nguyên có thể cảm giác được so những người khác càng mạnh nguyên khí ba động. Bốn người bọn họ là năm nay trong đám người mới mạnh nhất, Lang Phong, Phùng Tứ, Viên Thiết Cương, nữ tên là Thương Tiểu Linh. Tại Chu Nguyên bên cạnh, Y Thu Thủy nhẹ nhàng nói ra. Chu Nguyên gật gật đầu, bốn người này thực lực, đặt ở phong các sẽ không thua thống lĩnh cấp bậc. Cái này Phong Lâm Hỏa Sơn bốn các chiêu tân đại điển, quả nhiên là có chút liệu a, chắc không được ngay cả Lữ Tiêu đối với cái này đều là cực kỳ coi trọng. Mà khi Chu Nguyên các loại bốn vị các chủ đều là đang quan sát giữa sân những người mới kia lúc, những người mới kia đồng dạng cũng là đang đánh giá bọn hắn. Một chút ánh mắt lướt qua Chu Nguyên, nghĩ đến đối với hắn cái này thần phủ cảnh trung kỳ thực lực lại có thể ngồi vững vàng các chủ cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Tại trong loại quan sát lẫn nhau này, hỏa các bên kia, Lữ Tiêu chậm rãi tiến lên, khí độ trầm ổn, hắn nhạt tiếng nói, chư vị, tân nhân đại điển hiện tại bắt đầu đi, quy củ cũng liền không nói nhiều, các đem điều kiện cùng đãi ngộ báo ra. Nếu là có động tâm người mới, có thể tự chủ lựa chọn. Mặt khác, người mới lựa chọn, toàn bằng tự nguyện, không thể cưỡng cầu nếu là làm trái quy tắc, sẽ được tước đoạt chiêu tân số định mức. Nói xong lời cuối cùng, hắn như có như không nhìn sang cách đó không xa Chu Nguyên. Chu Nguyên nghe vậy, thì là cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới. Theo Lữ Tiêu dứt tiếng, không khí trong sân lập tức trở nên náo nhiệt, không ít người mới ánh mắt đều là không ngừng đánh giá bốn các, bất quá tổng thể tới nói, hỏa các được hoan nghênh nhất, mà phong các bên này lại là muốn lộ ra quẳng cu é một chút. Bất quá cũng không có người hiện tại liền làm ra lựa chọn, bởi vì đều đang đợi bốn các đãi ngộ. Sơn các chủ Hàn Uyên dẫn đầu đứng ra, hắn cười nhạt nói, ta Sơn các thành viên đãi ngộ, mỗi tháng có thế linh 30 mai quy nguyên bảo tệ cùng 60 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược, tuyển nhận điều kiện, thu lấy danh liệt trước 250 tên. Ở đây người mới, ước chừng 500 tả hữu, trước đó trải qua khảo thí QNZ đem mỗi người đều làm ra xếp hạng. Mà Sơn các chỉ tuyển nhận trước 250 tên, như vậy nói cách khác, cơ hồ có một nửa người là không có tư cách tiến vào Sơn các. Đương nhiên, nếu như cuối cùng số định mức chưa đầy, tự nhiên sẽ còn buông lỏng một chút. Cho nên, khi Hàn Uyên thoại âm rơi xuống lúc, giữa sân có một ít người điều kiện không đạt tiêu chuẩn đều là mắt lộ thất vọng. Tại Hàn Uyên âm thanh ha tờ hờ ập tờ thơ y gian, Lâm các chủ Mục Liễu cũng là tiến lên, nói, ta Lâm các thành viên đãi ngộ, mỗi tháng có thế lĩnh 28 mai quy nguyên bảo tệ cùng 55 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược, tuyển nhận điều kiện, thu lấy top 300 người. Lâm các đãi ngộ so Sơn các hơi kém chút, nhưng lại nối lỏng 50 cái danh lạch. Lữ Tiêu ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, mỉm cười nói, Chu Nguyên các chủ ngươi trước miễn cho đến lúc đó ta sau khi mở miệng đối với các ngươi phong các tạo thành ảnh hưởng không tốt. Hắn thần thái có chút trêu tức. Chu Nguyên nghe vậy lại là lắc đầu, nói, Lữ Tiêu các chủ không cần cho ta mặt mũi, ta cũng muốn nhìn xem hỏa các lớn bao nhiêu thủ bút. Hắn cũng không tính tới trước, bởi vì hắn chuẩn bị nhìn Lữ Tiêu thủ bút đến làm việc. Lữ Tiêu khẽ cười một tiếng, nói, đã như vậy, cái kia Chu Nguyên các chủ cũng đừng trách ta không cho ngươi đường đi. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh toàn trường, nhìn qua rất nhiều ánh mắt mong chờ kia, thản nhiên nói, những năm qua ta hỏa các thành viên, mỗi tháng có thể nhận lấy 40 mai quy nguyên bảo tệ. Lời vừa nói ra, liền trực tiếp dẫn tới rất nhiều người mới ánh mắt nóng hổi. Bất quá, Lữ Tiêu tiếng nói nhất chuyển, nói, nhưng đây chỉ là di vãng, từ hôm nay trở đi, ta hỏa các trải qua quyết nghị, quyết định hỏa các thành viên mỗi người mỗi tháng có thể nhận lấy quy nguyên bảo tệ lại đề thăng 10 cái, đạt tới 50 mai quanh giữa sân trực tiếp là sôi trào. Liền ngay cả cái kia 34 tên danh liệt thần phủ bảng người mới cường giả, đều là sắc mặt động dung. Hỏa các bên kia một chút thành viên, thì là vào lúc này reo hò lên tiếng, thần sắc kiêu ngạo tự hào liếc nhìn toàn trường. Đương nhiên, ta hỏa các tuy nói đãi ngộ không sai, nhưng chiêu tân điều kiện đồng dạng là chọn ưu tú, cho nên lần này chiêu tân, chỉ chiêu xếp hạng trong top 180 tên. Giữa sân sôi trào lập tức yên tĩnh, không ít người thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống, trong 500 người. Chỉ mời chào top 180, điều kiện này đơn giản khắc nghiệt. Lữ Tiêu thoại âm rơi xuống, sau đó nhìn về phía Chu Nguyên, giống như cười mà không phải cười nói, Chu Nguyên các chủ, tới phiên ngươi. Chu Nguyên cười cười, chậm rãi đi đến. Bất quá lúc này trong sân đám người, cũng còn đắm chìm tại lúc trước Lữ Tiêu nói tới mang tới trong rung động, trong lúc nhất thời ngược lại là không có người nào chú ý Chu Nguyên vị này phong các chủ, mà lại tại trong thông tin bọn hắn biết được, phong các đãi ngộ có thể nói là bốn các kém cỏi nhất. Chắc hẳn QNZ không có gì lực hấp dẫn. Chu Nguyên tiến lên mấy bước, cũng tỉnh không để ý đến những hồn kia không tuân thủ bỏ người mới, chỉ là ngự khí bình tĩnh nói, trước tiên nói phong các tuyển nhận điều kiện, chúng ta phong các năm nay, muốn trong ưu chọn ưu tú, cho nên chỉ tuyển nhận xếp hạng trước 150 người. Thanh âm của hắn rơi xuống, mảnh khu vực này lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mục Liêu ba vị các chủ, đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn sang. Lữ Tiêu, Hàn Uyên hai người càng là suýt nữa không nhịn được cười ra tiếng. Bọn hắn nghe thấy được cái gì phong cách chỉ tuyển nhận trước 150 người xưa nay là người mới bãi rác phong cách, lại còn muốn trong ưu chọn ưu tú rất nhiều người mới cũng là sắc mặt cổ quái. Vị này phong cách tân nhiệm các chủ chẳng lẽ là điên rồi phải không?